Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 706, lẫn nhau đánh cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh thanh âm huyên náo ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng gần, mà ý vị này cái gì Lâm Xuyên lại quá là rõ ràng. Xa xa, đại lượng linh thú như là linh thú chiều bình thường hướng phía cái phương hướng này lao qua, trong đó đẳng cấp cao không nhiều lắm, nhưng là số lượng lại là thật lớn, như là đem toàn bộ mật địa linh thú đều tụ tập đã tới đồng dạng. Ngầu như không cần suy đoán, Lâm Xuyên liền ý thức được đây là nơi đây bổn nguyên cây đa đang làm trò quỷ. Trước kia cái chỗ này căn bản cũng không có linh thú sinh tồn, nhưng là bây giờ trong lúc đó tuôn ra nhiều như thế linh thú, hơn nữa hoàn toàn là một bộ bị xua đuổi tới đây bộ dáng, nguyên nhân trong đó sớm đã không cần nói cũng biết. Cái này khỏa cây đa quả nhiên đã có linh trí, nó đây là đang ngăn cản chúng ta tìm được bản thể của nó. Tiểu Thất thanh âm vang lên, mang theo một vòng ngưng trọng. Lâm Xuyên sắc mặt hơi khó coi, nếu như đặt ở hắn chuyển sinh trước kia, những linh thú này căn bản không đủ gây sợ, hắn có thể bằng vào chính thực lực mình cưỡng ép nghiền ép lên đi, không ai cái gì có thể ngăn cản hắn, nhưng là hiện tại tu vi chỉ có chút cơ kỳ đại viên mãn, hắn muốn tại loại cấp bậc này linh thú chiều sống sót cơ hồ là không thể nào. Lâm Xuyên tâm niệm thay đổi thật nhanh, giờ phút này ly khai đã không kịp, biện pháp duy nhất tựu là phản chế rồi. Ta biết ngươi có thể cảm giác được sự hiện hữu của ta, chúng ta muốn chính là cái gì ngươi vô cùng rõ ràng, nhưng là ngươi cho rằng như vậy liền có thể lưu lại món đồ kia sao? Vừa mới ta thi triển Amaterasu hắc viêm ngươi cũng thấy đấy, đừng đem ta ép, nếu không ta một mồi lửa đốt đi ngươi toàn bộ cánh rừng. Lâm Xuyên lạnh như băng nói, đã ngươi muốn đẩy ta vào chỗ chết, ta đây làm gì còn phải lại cho ngươi lưu mặt mũi. Mà theo Lâm Xuyên thanh âm rơi xuống, xung quanh lao nhanh mà đến linh thú đã có một lát trì trệ, nhưng là cũng không lâu lắm, những linh thú này liền tiếp theo giống như nổi điên lao đến, hoàn toàn là không muốn mạng bộ dáng. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lâm Xuyên con mắt khẽ híp một cái, mang Gekio Serenian đồng lực điên cuồng phun trào mà ra, mắt phải bên trong tròng trắng mắt bộ phận lan tràn ra rất nhiều máu sắc sợi tơ, đồng lực trực tiếp bị Lâm Xuyên thúc giục đến cực hạn. Amaterasu, oanh, Lâm Xuyên ánh mắt chỗ hội tụ tiêu điểm chỗ, đại lượng Amaterasu hắc viêm lan tràn ra, nháy mắt liền hướng phía bốn phía cây đa lan tràn ra, rừng rực nhiệt độ bốc hơi mà lên, khiến cho không gian chung quanh phảng phất bóp méo. Giờ khắc này, đại lượng thủy thuộc tính linh thú bắt đầu ngưng tụ thủy linh lực, hiển nhiên chuẩn bị hỗ trợ dập tắt lửa, nhưng mà Amaterasu hắc viêm xưng là không có gì không đốt, loại này kinh khủng đặc tính quyết định cho dù là thủy khắc hỏa cũng như trước không dùng được. Vô số thủy linh lực ngưng tụ, bình thường đã sớm cần phải dập tắt hỏa diễm, cũng tại giờ phút này thiêu đốt càng thêm thịnh vượng lên, nếu như cẩn thận xem xét, sẽ phát hiện mà ngay cả thủy linh lực cũng đã bị đốt rồi. Lâm Xuyên hô hấp có chút ồ ồ, huyết lệ dọc theo khuôn mặt của hắn không ngừng chảy xuống, lúc này đây đem Amaterasu thôi phát đến mức tận cùng, đối với hắn bản thân hao tổn cũng là phi thường lớn, nhất là mang Gekio Serenian đối với thân thể ăn mòn, đối với hắn một cái 3 tuổi hài tử mà nói là 10 phần đáng sợ. Bất quá khách quan với lần chiến đấu này tiền lời, hết thảy đều là đáng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn lửa màu đen tại Lâm Xuyên duy trì dưới, không ngừng hướng phía bốn phía lan tràn, gần kề mấy chục cái thời gian hô hấp cũng đã đem phạm vi 20 mét dung tụ lâm hóa thành cho tàn, hết thảy tất cả đều tại Amaterasu hắc viêm hạ biến mất không thấy gì nữa. Cây đa dù sao chỉ là một gốc bình thường thực vật, mặc dù tại thái âm chân thủy tầm bổ hạ sinh ra linh trí, nhưng hắn như trước không phải thiên địa linh vật có thể tu luyện tiến hóa, kể từ bây giờ tình huống đến xem, nó hẳn là có năng lực thôi miên mật địa linh thú, để bọn hắn bảo vệ mình, nhưng là loại tình huống này nhưng cũng không cách nào làm được tuyệt đối an toàn. Ví dụ như hiện tại Lâm Xuyên, hắn căn bản không định cùng những cái kia vô cùng vô tận linh thú chiến đấu, bởi vì hắn phi thường tinh tường, nơi đây hết thảy đầu nguồn tựu là bổn nguyên cây đa, mà cây đa thì không cách nào di động đấy, một khi đã tìm được nó, như vậy tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Amaterasu hắc viêm còn tại không ngừng thiêu đốt lên, phạm vi đã ở không ngừng mà mở rộng, tuy nhiên khách quan với khắp dung tụ lâm mà nói, điểm ấy khu vực không đáng giá nhắc tới, nhưng là chỉ cần hắc viêm bất diệt như vậy ngọn lửa này sẽ vĩnh viễn thiêu đốt xuống dưới thẳng đến đem mục tiêu đốt cháy sạch sẽ mới thôi. Ngươi đã lợi dụng thái âm chân thủy vô số năm thời gian, nhưng là đối mặt ta, ngươi vẫn không có phản kháng dư lực, loại này thần vật ở trên người của ngươi, chỉ làm cho ngươi đưa tới vô tận mầm tai vạ, giao cho ta, đối với ngươi mà nói cũng là một loại giải thoát, nếu không, đợi đến lúc của ta Amaterasu hắc viêm hoàn toàn tràn ngập mà ra, ngươi liền cuối cùng nhất công việc mệnh cơ hội cũng làm mất đi. Lâm Xuyên dáng chống đỡ lấy thân thể truyền đến cảm giác suy yếu cùng với mắt phải trong cháy đâm nhói, thanh âm lạnh như băng nói. Cái này gốc cây đa như là đã không định hào hào nói chuyện, vậy hắn cũng không cần phải khách khí, dù sao mục đích của hắn chính là vì Thái Âm chân thủy, bá đạo thì như thế nào? Trắng trợn cướp đoạt thì như thế nào? Cái thế giới này vốn chính là mạnh được yếu thua, hôm nay Lâm Xuyên cầm không đi, một ngày nào đó những người khác cũng tới lấy đi, loại vật này vốn là không nên tồn tại với như vậy một gốc bình thường thực vật trên thân. Amaterasu hắc viêm vẫn tại lan tràn, mà ở Lâm Xuyên dưới sự thao túng, hắc viêm tạo thành một đạo vòng lửa, đem hắn bốn phía vây quanh, khiến cho đông đảo linh thú không dám tới gần, cho dù là kim đan kỳ linh thú, đang thử thăm dò mấy lần sau, cũng là chủ trừ đứng tại nguyên chỗ. Bọn hắn tuy nhiên bị bổn nguyên cây đa xua đuổi đến đây chiến đấu, nhưng cái này cũng không hề ý nghĩa bọn hắn đã mất đi tất cả lý trí, loại này hoàn toàn tựu là chịu chết hành vi, khiến cho bọn hắn nhiều ít vẫn là phi thường kiêng kỵ đấy, huống chi linh thú vốn là mồi lửa có trời sinh sợ hãi, mà bây giờ Amaterasu hắc viêm hiển nhiên không phải bình thường hỏa diễm, bọn hắn cảm nhận được kinh khủng kia khí tức cũng đã không có bao nhiêu dũng khí chiến đấu. Cũng liền tại cục diện rằng co không xong thời điểm, hào quang bảy màu đột nhiên từ trên thân Lâm Xuyên lan tràn ra, tỏa ra ánh sáng lung linh ở bên trong, một gốc có thất sắc đóa hoa linh dược biến ảo mà ra, hiện ra ở giữa không trung bên trong, thuộc về không minh thất tinh điểm đăng khí tức bắt đầu tràn ngập. Trường tư lạc mịch vô giải ngữ thập bát học sĩ biện phạm đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tầm tâm nhược vấn không minh sử thất tinh điểm đăng phá vân lai. Thanh âm già nua đột nhiên xuất hiện tại dung tụ lâm bên trong, mang theo khiếp sợ cùng cực kỳ hâm mộ, phảng phất đến từ thượng cổ thở dài, chậm rãi lưu truyền. Bốn phía linh thú bắt đầu thối lui, mà Lâm Xuyên đã ở cùng một thời gian bắt đầu thu liễm Amaterasu hắc viêm. Bổn nguyên cây đa thanh âm vang lên, cũng liền ý nghĩa hắn vứt bỏ chống cự, lựa chọn giao lưu, đây là hai tướng đánh cờ kết quả. Thánh dược đứng đầu, không minh thất tâm điểm đăng, không nghĩ tới ta lại có thể chứng kiến trong truyền thuyết thần vật. Ha ha ha, nếu như ta như ngươi, sinh ra chính là thiên địa chi linh, hiện tại ta, như thế nào các ngươi có thể dung chuyển? Thanh âm già nua đắng chát nói, có đôi khi, sinh ra tựu là quan trọng như vậy, nếu không ngươi cố gắng nữa gấp 10 gấp trăm lần, chỉ sợ cũng không sánh bằng người khác vừa ra đời tựu là thánh dược sự thật. Thái âm chân thủy cho ta có thể giúp ngươi thành linh. Tiểu thất như chuông bạc thanh âm vang lên, quanh quẩn tại dung tụ lâm bên trong. Cách chương.